Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 67, anh chắc được bao nhiêu phần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mặt trời bắt đầu khuất bóng về phía tây, Thẩm Khê và đoàn người gồm Mạnh Du Du đã đến được chân núi Cô Lang Phong, đứng dưới chân núi ngẩng đầu nhìn lên. Ánh hoàng hôn màu cam đỏ tô vẽ cho Cô Lang Phong một đường viền ấm áp màu cam quýt, những đám cỏ dại vốn cao đến ngang eo, giờ chỉ mới ngập đến đầu gối. Trong bụi cỏ dưới chân núi thỉnh thoảng lắc lư vài cánh hoa dại không rõ tên, là những loài mà hai ngày qua trên núi họ chưa từng thấy. Mạnh Du Du cứ đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn lại, nhưng vẫn không thấy bóng dáng mà cô chờ đợi. Một chiến sĩ trẻ đề nghị, trưởng nhóm Thẩm, hay là chúng ta nghỉ một chút ở đây đi ạ? Tiện thể chờ doanh trưởng Hách một lát, anh ấy vẫn chưa đuổi kịp. Sắc mặt Thẩm Khê hơi khó xử, khách quan phân tích. Dựa theo tiến độ hiện tại, tốt nhất chúng ta nên tranh thủ đến Thanh Thủy Giản trong tối nay, rồi lập trại nghỉ ngơi tại đó. Sáng mai khi mặt trời vừa lên là bắt đầu đo đạc ngay, mới có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Nhiệm vụ là trên hết, mọi người đành tiếp tục lên đường. Đi được một đoạn, trong đầu Mạnh Du Du bỗng chớp lên hình ảnh lúc họ rời đi. Dáng vẻ của Hách Thanh Sơn rất không bình thường, nhưng cô cũng không hoàn toàn chắc chắn. Mạnh Du Du chợt dừng bước, hướng về phía những bóng lưng đang đều đặn bước đi phía trước, cất tiếng gọi. Tôi thấy hơi lo, tôi muốn quay lại tìm anh ấy. Thẩm Khê quay người lại, ánh mắt đầy phản đối, nhẹ giọng khuyên. Nếu thật sự cần quay lại thì cũng phải cử một chiến sĩ đi chứ, sao có thể để cô quay về một mình được. Một chiến sĩ khác cũng tiếp lời, khả năng tác chiến dã ngoại của doanh trưởng nhà ta là nổi tiếng số một đó. Cả nhóm chúng ta gặp nguy hiểm còn khó mà đối phó, chứ anh ấy thì chắc chắn không sao đâu. Phiên dịch Mạnh, cô đừng lo quá. Nhưng Thẩm Khê nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Mạnh Du Du, trong đó là một ý chí không thể lay chuyển. Anh đành nhượng bộ, vậy đi, tôi cho Tiểu Trình quay lại xem. Không được, Mạnh Du Du lắc đầu, mọi người mỗi người một phần việc trong quá trình đo đạc, ai cũng không thể thiếu. Tiến độ hiện tại đã không lý tưởng rồi, nếu lại thiếu người thì càng tệ. Về mặt chuyên môn tôi không giúp được bao nhiêu, lại cũng không mang vác được nhiều, nên tôi quay lại là hợp lý nhất. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng Thẩm Khê. Hơn nữa đừng xem thường tôi, lần khảo hạch tác chiến dã ngoại lần trước tôi còn nhận được giải cá nhân có cống hiến nổi bật duy nhất đó nhé. Thẩm Khê im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Ngay khoảnh khắc bàn chân dẫm xuống, Hách Thanh Sơn đã nhận ra đó là một quả mìn PMN-2 kiểu Lang Vân. Loại mìn này sử dụng ngòi nổ cảm ứng áp lực, cực kỳ nhảy, chỉ cần lực tác động hơi lệch hoặc có sự dịch chuyển nhỏ là có thể lập tức phát nổ. Cấu tạo bên trong phức tạp, ngòi nổ và kiếp nổ liên kết chặt chẽ. Việc tháo bỏ bộ phận an toàn cần có công cụ và kỹ thuật chuyên biệt, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể kích hoạt quả mìn. Chưa kể, lượng thuốc nổ bên trong cực lớn, một khi phát nổ thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hách Thanh Sơn gắt gao nhìn chằm chằm vào quả mìn dưới chân. Anh từ từ chuyển trọng tâm sang chân phải, từng động tác đều hết sức nhẹ nhàng, cơ bắp toàn thân co lại một cách khống chế tối đa. Chân trái khẽ khàng chạm đất, từng mm một dò xét lực nâng đỡ của mặt đất. Hai tay anh khẽ run, nhưng vẫn gắng giữ thăng bằng cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng eo chậm chậm cúi xuống từng chút một, thân trên nghiêng dần về phía mặt đất. Cổ hơi cứng lại vì gắng sức kéo dài, đầu cúi thấp hết mức có thể, mắt thì chưa từng rời quả mìn dù chỉ nửa giây. Suốt quá trình, hơi thở của người đàn ông nhẹ đến mức khó nhận ra. Mỗi một lần hít thở đều như một cuộc giằng co với tử thần, lồng ngực cô giữ cho không phập phồng mạnh. Khi Mạnh Du Du chạy về đến nơi, từ xa cô đã thấy cảnh tượng ấy, người đàn ông vốn vững vàng như núi, giờ đây mồ hôi túa ra từng giọt to như hạt đậu trên trán, đang dùng một tư thế cực kỳ kỳ quái phân phối từng cử động nhỏ của tứ chi và thân thể, từng giây đều như bước lên ranh giới sống chết. Ngay lập tức, bản năng khiến cô muốn hét lên để ngăn hành động nguy hiểm đó. Nhưng trước khi kịp bật ra tiếng, có lẽ do một tia lý trí còn sót lại, cô đã vội đưa hai tay bịt chặt miệng mình. Rốt cuộc không phát ra âm thanh nào, hoặc cũng có thể không phải, giống như một bản năng này đã chiến thắng bản năng kia mà chẳng cần suy nghĩ. Vì sợ làm anh giật mình, cô rón rén bước tới gần anh, không dám phát ra một chút động tĩnh, đồng thời trong đầu đang vội vàng nghĩ xem phải dùng cách nào để an toàn thông báo với anh. rằng cô đã đến, nhưng đúng lúc người ta sợ điều gì nhất, điều đó lại cứ xảy đến bất ngờ, chẳng có chốt báo trước nào. Chân phải của Mạnh Du Du dẫm phải một cành khô ẩn trong đám cỏ. Ngay khoảnh khắc ấy, cô đã cảm nhận được, nửa bước sau liền cố gắng giảm nhẹ lực dẫm, may mà âm thanh phát ra không quá lớn. Nhưng, Mạnh Du Du trông thấy thân hình người đàn ông phía trước khẽ run lên một cái. Cô lập tức nín thở, trái tim trong lồng ngực đập dồn dập đến mức chính cô cũng không thể tin nổi. Nó chưa từng đập nhanh đến vậy, ngay cả khi ngồi trên trò nhảy tháp cao cũng chưa bao giờ đạt đến tần suất này. Hách Thanh Sơn từ từ ngẩng đầu lên, thật sự là rất chậm. Rất chậm, cô không thể xác định được động tác ngẩng đầu ấy kéo dài bao lâu. Trong ý thức của cô, khoảnh khắc ấy dường như dài vô tận, vượt ngoài quy luật thời gian. Cô muốn mở miệng nói, nhưng lại chẳng thể phát ra một âm thanh nào. Cô cũng chẳng rõ rốt cuộc mình có muốn nói hay không. Bởi trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ một câu chữ rõ ràng nào. Giống như một cái xác rỗng bị rút cạn linh hồn, trơ mắt đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía trước. Cuối cùng, anh nhìn thấy cô, anh còn mỉm cười, anh vậy mà, lại mỉm cười với cô. Em đến rồi à? Đó là câu đầu tiên người đàn ông thốt ra khi nhìn thấy cô. Mạnh Du Du không đáp lại, bước chân hơi sải dài hơn, đi nhanh về phía anh. Đừng, Du Du, đừng lại đây. Nụ cười trên khóe môi người đàn ông cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là vẻ hoảng hốt, lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Mạnh Du Du ngoan ngoãn dừng bước, nét mặt đờ đẫn, giọng nói cũng không mang theo chút cảm xúc nào. Anh định làm thế nào? Nghe thì có vẻ rất bình tĩnh. Du Du, em đừng giận, em nghe anh nói. Giọng Hách Thanh Sơn hơi run, trong tổ chỉ có anh biết tháo mìn. Nếu lúc đó anh nói ra, các em sẽ phải quay về từ cô Lang Phong để xin viện trợ rồi quay lại, nhanh nhất cũng mất một ngày một đêm. Nhưng quả mìn này rất đặc biệt, độ nhạy cực cao. Anh không chắc có thể giữ vững áp lực chân và trọng tâm suốt một ngày một đêm. Cho nên, anh chỉ có thể làm thế này. Mạnh Du Du bình tĩnh hỏi, anh nắm chắc được bao nhiêu phần? Hách Thanh Sơn không trả lời, chỉ khe khẽ gọi một tiếng. Du Du, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thể chẳng biết phải nói gì, nên chỉ có thể gọi tên cô. Mạnh Du Du lặp lại câu hỏi của mình. Em hỏi anh nắm chắc được bao nhiêu phần? Âm lượng lần này có cao hơn một chút, nhưng cũng không đáng kể. Hách Thanh Sơn trầm mặc vài giây, cuối cùng thấp giọng đáp. 3 phần, khi nói, ánh mắt anh cụp xuống, không còn nhìn vào mắt cô nữa. Nếu không phải dưới chân còn đang dẫm lên một quả mìn, thì có lẽ giờ này đầu anh cũng đã cúi thấp hơn vài phần rồi. Một ý nghĩ có phần nực cười bất chợt thoáng qua trong đầu Mạnh Du Du. Cách chương.